Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, Path to Damnation, con đường đến diệt vong. Another sad memory, lại một memory mảnh vỡ nữa. Sunny nhướng mày, liếc nhìn Nephis, rồi quay lại nhìn những ký tự rune, đôi mắt cậu sáng lên. Memory, moon sad, mảnh trăng, memory rank. Ascended, thăng hoa, memory tier, y ngắn, memory type, weapon, vũ khí, memory description. Khi các ngôi sao bị dập tắt và rơi xuống, một mặt trăng cô độc vẫn còn lại trên bầu trời trống rỗng. Không có mặt trời chiếu sáng, mặt trăng trở nên mờ nhạt, héo úa và chết dần. Khi những tàn tích cuối cùng của ánh trăng bị bóng tối nuốt chửng, một mảnh nhỏ đã được rèn thành thanh kiếm tinh tế này. Memory enchantment, unseen, kẻ vô hình, enchantment description, được rèn từ ánh trăng. Thanh kiếm này xuất hiện trong tay người sử dụng mà không có sự chậm trễ. Đồng tử của Sunny hơi giãn ra, với một cái cau mày căng thẳng. Cậu triệu hồi Moon Sát, một con dao găm thanh nhã với lưỡi dài và mảnh xuất tiện trong tay cậu. Lưỡi dao thuôn nhọn dần đến đầu như một cây kim và có một thanh chắn chéo đơn giản. Với tay cầm làm từ gỗ đen bóng bẩy, điểm nổi bật nhất của con dao găm là nó dường như được rèn từ thủy tinh trong suốt, mờ ảo. Tuy nhiên, thủy tinh đó lại cứng như thép và sắc hơn rất nhiều. Trong bóng tối của hang động ngầm, con dao găm ma quái gần như vô hình. Điều thực sự làm Sunny kinh ngạc không phải là ngoại hình hay cấp bậc của nó, mà là việc lưỡi dao ánh trăng đã xuất hiện trong tay cậu ngay lập tức. Không có tia sáng nào, không có quá trình hình thành từ hư không. Con dao găm đột nhiên ở đó, như thể nó luôn hiện diện. Đây là một enchantment tuyệt vời. Nó có vẻ không mạnh mẽ lắm, nhưng Sunny ngay lập tức hiểu rằng tính chất đơn giản này ẩn chứa nhiều điều hơn người ta có thể nghĩ. Khi được triệu hồi, memory mất thời gian để hình thành. Dust sát, mảnh vỡ hoàng hôn, đã mất khoảng 6 đến 8 giây để hiện ra. Nhưng ngay cả khi chỉ mất 1 giây, như thời gian mà thanh kiếm bạc của Nef xuất hiện, quá trình đó vẫn không phải ngay lập tức. Hơn nữa, sự xuất hiện của một memory luôn được báo trước bằng những tia sáng nhảy múa. Nói ngắn gọn, rất khó để bất ngờ triệu hồi một memory nhằm tấn công đối phương. Một đối thủ có kỹ năng sẽ luôn có đủ thời gian để nhận thấy và phản ứng phù hợp, trừ khi họ bị lừa vào một cái bẫy tinh vi bởi một kiếm sĩ như Changing Star. Nhưng ngay cả khi đó, không dễ để lên kế hoạch và thực hiện một động thái như vậy. Tuy nhiên, tất cả điều đó không áp dụng cho Moon Sát. Lưỡi dao thanh mảnh của con dao găm ma quái có thể xuất hiện từ hư không trong chớp mắt và ngay lập tức tấn công mục tiêu. Thật là một thứ quỷ quyệt. Nó thật sự phù hợp với phương pháp chiến đấu ưa thích của Sunny. Cậu thích tấn công từ bóng tối và giết chết đối thủ bằng một đòn duy nhất. Với lưỡi dao ma quái trong kho vũ khí của mình, cậu thậm chí sẽ không cần phải ẩn nấp trong bóng tối để thực hiện một cú đánh bất ngờ và chí mạng. Không ai có thể thấy điều đó sắp xảy ra. Chưa kể đây là một Ascended Memory, được trang bị Moon Sát. Sunny cuối cùng có thể làm bị thương và giết chết những sinh vật Fallen xa ngã, ngay cả khi không có sự cường hóa kỳ diệu của Crown of Dawn. Bóng của cậu sẽ là quá đủ. Tất nhiên, cậu sẽ phải đến gần quái vật để sử dụng con dao găm. Nhưng ít ra, với nó, cậu cũng có cơ hội. Kiềm chế nụ cười hài lòng hiện lên trên môi, Sunny quay sang Nephis và hỏi với giọng không tin. Cậu lấy cái này ở đâu? Cô im lặng trong vài giây, rồi nói, phía bắc Dark City, thành phố bóng tối. Sunny gật đầu, điều đó hợp lý. Có một dấu thập đỏ khác trên bản đồ của cô, cách khoảng một tuần di chuyển về phía bắc của tàn tích. Nó được vẽ gần một biểu tượng giống như một hộp sọ méo mó. Kỳ quái, trên Zingstar đã thật sự bận rộn trong 3 tháng cậu săn quái vật trên những con phố tối tăm của thành phố bị nguyền rủa này. Bây giờ, 5 trong số những sát memory đã được tính đến. Dawn sát, Zenith sát, Dusk sát, Midnight sát và Moon sát, chỉ còn 2 cái nữa. Sunny tự hỏi bức tượng nào gắn với chúng và liệu có ai đó ngoài kia đã nắm giữ chúng trong tay chưa. Nhưng điều đó không quan trọng lắm lúc này. Với một tiếng thở dài, cậu giải trừ con dao găm ma quái và nói: "Tôi phải cảnh báo cậu rằng enchantment trên chiếc khiên đó yêu cầu một awaken, người thức tỉnh, mới có thể kích hoạt. Nó được cho là có thể thay đổi trọng lượng và khối lượng tự do. Nhưng thực tế thì nó chỉ bị kẹt ở mức cực kỳ nặng." Nephis liếc nhìn Effie, người chỉ nhún vai. "Tôi ổn với nó như vậy." Sunny cuối cùng cũng cho phép mình mỉm cười. Ngoặc kép, "À, vậy thì tốt rồi. Chúng ta có thỏa thuận." Cuối cùng, họ phải ở lại trong hang động ngầm rộng lớn vài ngày. Nephis cần hồi phục sau vết thương kinh hoàng và căng thẳng do chữa lành cho cả nhóm. Trong khi tất cả bọn họ đều không thích ý tưởng quay lại màn xương khi memory của họ bị hư hỏng. Cuối cùng, họ đã sẵn sàng để quay trở lại. Sunny tận dụng khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi này để nghỉ ngơi và luyện tập xe đầu đen. Vũ điệu bóng tối, từ từ tiến tới mục tiêu làm chủ bước đầu tiên. Cậu biết rằng phía trước họ chỉ có bạo lực và tàn sát. Đầu tiên, họ sẽ phải chiến đấu qua vô số nỗi kinh hoàng của Labyrinth, Mê Cung, và khi họ đến Dark City, hồi cuối của vở kịch rối rắm này sẽ bắt đầu. Nhìn lại, cậu không thể tin được cậu đã tiến xa đến mức nào trong 8 tháng qua. Khi Sunny đến Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, cậu yếu ớt và thiếu kinh nghiệm. Trận chiến đầu tiên của cậu với một Carapace Scavenger, kẻ nhặt xác bọc giáp, gần như đã lấy mạng cậu. Và bây giờ, cậu đứng đây, gần xác của một Fallen Monster, quái vật sa ngã mà cậu đã giết bằng chính đôi tay mình. Từ việc suýt chết khi chiến đấu với một Carapace Centurion, quái vật bọc giáp, đến việc triệu hồi một sinh vật kinh hoàng từ sâu thẳm và kết liễu Carapace Demon, quỷ giáp, từ việc bước vào Dark City mà không biết gì về nó đến việc săn lùng hàng chục Nightmare Creature, sinh vật ác mộng trên những con phố bị nguyền rủa, đến chiến đấu với một đoàn quân quái vật xác sống trong hầm mộ bên dưới, từ việc quay lại Labyrinth theo ý chí của mình và chiến đấu với bộ tộc nhện quái vật, đến việc cưỡi trên vai của một người khổng lồ cổ đại và đối đầu với Fallen Abomination, quái vật sa ngã và lũ sinh vật Awaken, thức tỉnh, từ việc tìm thấy một ngôi mộ vô danh ở chân núi Hollow Mountain, dãy núi Hollow, đến việc chứng kiến nơi an nghỉ cuối cùng của First Lord, chúa tể đầu tiên. Trong sâu thẳm, cậu đã trải qua rất nhiều, chịu đựng rất nhiều và đạt được rất nhiều. Tất nhiên, không chỉ có chiến thắng, cậu đã nếm trải thất bại rất nhiều lần, cả trong trận chiến và trong những nỗ lực của cậu nhằm xây dựng các mối quan hệ con người với những tù nhân khác của địa ngục hoang vắng này. Cậu đã trải qua đau đớn, buồn bã và tuyệt vọng, và cậu sẽ còn phải nếm trải nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Quay đầu lại một chút, Sunny nhìn về phía những người đồng đội của mình: Nephis, Cassie, Kai, Effie và Caster đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc hành trình dài trở về. Bao nhiêu người trong số họ sẽ còn sống khi mọi chuyện kết thúc? Nhắm mắt lại, cậu thở dài, việc sống sót qua hồi kết sẽ không dễ dàng. Nhưng Sunny đã quyết tâm cho cả thế giới thấy cậu thực sự được làm từ gì. Cậu sẽ chiến thắng, cậu sẽ là người cuối cùng còn đứng vững, bất kể cậu phải làm gì, ngay cả khi điều đó sẽ khiến cậu gục ngã. Hết chương.